Phú Đại Gia Ở Rễ, tập 477. Nói xong những lời này, Thượng quan Kinh Hồng thần sắc đạm mạc, lại hít một hơi xì gà. Một vòng khói bị hắn phun ra, nhưng vừa đến trước mặt Bùi Nguyên Minh lập tức biến mất. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Thượng quan Kinh Hồng cười thầm. Hiển nhiên, hắn vô cùng hài lòng với khả năng kiểm soát tình huống và thế cục của mình. Hắn tin tưởng Bùi Nguyên Minh, một người có vẻ nhỏ bé và có chút năng lực, cuối cùng sẽ quỳ phục trước mặt mình, khúm núm lựa chọn 5 triệu kia. Bùi Nguyên Minh cũng không vì một làn khói thuốc mà tức giận. Ngược lại, anh cầm chén trà, nhẹ giọng nói: Thượng quan tiên sinh, thượng quan bang chủ, ta rất bất mãn cái gọi là giải thích của ngươi. Ta rất không hài lòng. Ta vẫn hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta. Với ta, không ai có thể mặc cả. Thượng quan Kinh Hồng mỉm cười một tiếng, sau đó ý tứ sâu xa nói: Người trẻ tuổi, ngươi tuổi còn rất trẻ, nói chuyện, làm việc không nên tuyệt đối như thế. Ngươi hẳn phải biết hòa khí mới có thể phát tài. Thứ mặt mũi này là cho lại lẫn nhau. Ngươi cho ta mặt mũi, ta mới có thể nể mặt của ngươi, đúng không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng: Chỉ tiếc, thượng quan bang chủ, mặt mũi này đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị nào. Chí ít, nó không có cách nào cho ta một công đạo. Thượng quan Kinh Hồng khẽ cười một tiếng, hững hờ mở miệng nói: Ta cho công đạo chính là ngươi đã nhìn thấy. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy không hài lòng, thực sự cảm thấy uất ức, trong lòng thực sự không vượt qua được cửa này, như vậy cũng có thể đem chi phiếu của ta xé bỏ, sau đó tự tay đến đòi. Ta ngược lại muốn xem người trẻ tuổi bây giờ đến cùng là có bao nhiêu bản lĩnh. Trong lúc nói chuyện, thượng quan Kinh Hồng trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đánh vào mặt Hùng Kinh Võ thật ra cũng không có gì. Nói cho cùng, Hùng Kinh Võ chỉ là người thường, có thể nhìn là tuyệt vời, nhưng trong mắt một đại nhân vật, hắn chỉ là một tên khốn kiếp, chính là một cọng rác cọng cỏ đầu tường, là một con chó săn mà thôi. Bùi Nguyên Minh có thể đánh vào mặt Hùng Kính Võ, nói rõ anh ta xác định không đơn giản. Nhưng chuyện này không đơn giản vẫn không đủ để khiến thượng quan Kính Hồng cúi đầu. Dù sao hắn cũng là một trong lục đại bang chủ, mà lưng lại tựa thánh địa võ học Hoàng Kim Cung, muốn bao nhiêu bá đạo sẽ có bấy nhiêu phách lối. Tuyệt vời. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu, một chân dẫm lên tờ chi phiếu trên mặt đất. Nói thật, ta thích nhất một đại nhân vật bá đạo như ngươi, thượng quan bang chủ. Bởi vì khi dẫm lên dạng người này, ta mới ít nhiều có chút cảm giác. Chỉ bất quá ta hy vọng thượng quan bang chủ có thể tiếp tục mạnh mẽ. Đừng tùy tiện quỳ xuống trước mặt ta, rất nhàm chán. Như thế cực kỳ không có ý nghĩa. Khi nói xong, Bùi Nguyên Minh đứng lên, ôm lấy Trịnh Khánh Vân thản nhìn nói: Đi. Thấy một màn này, Mục Niệm Song cũng không hề nói cái gì, mà dẫn theo một nhóm thám tử đi bắt những kẻ tình nghi trước đó. Người trẻ tuổi, người đây là không nể mặt ta. Mà thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, người là còn muốn đâm đầu vào. Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt đạm mạc, một vẻ mặt đầy khinh thường. Tuổi còn trẻ, học cái gì không học, lại học cách giả vờ giỏi hơn những người khác. Ngươi thật sự cho rằng mình có nhiều năng lực sao? Trong lúc nói chuyện, thượng quan Kính Hồng liếc nhìn tên Trần Sư Huynh, lạnh lùng nói: Gọi cho Vạn Thiên Hữu, ta cần một lời giải thích. Thượng quan Kính Hồng không tin Bùi Nguyên Minh có thể ép Hùng Kính Võ cúi đầu, còn có thể đè thêm một Vạn Thiên Hữu. Nghe vậy, Trần Sư Huynh hấp tấp chạy tới bên cạnh gọi điện thoại. Chẳng qua một lát sau, hắn lại sắc mặt tái nhợt đi tới. Thượng quan tiên sinh, người bên cảnh sát nói bọn hắn chỉ làm leo theo lẽ công bằng, chấp pháp, nghiêm minh. Ngài có ý kiến gì có thể đi tìm cấp trên ở chính phủ mà khiếu nại. Coi như ngài muốn cái gọi là bàn giao, sẽ không ai cho ngài. Thượng quan Kinh Hồng mí mắt giật giật, đột nhiên ý thức được năng lực của Bùi Nguyên Minh có thể ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Chỉ có điều sau một hồi suy nghĩ, thượng quan Kinh Hồng liền bình tĩnh lại. Hắn là địa đầu xà ở Vũ Thành, sau lưng lại có Hoàng Kim Cung. Hắn cảm thấy Mặc kệ Bùi Nguyên Minh địa vị là cái gì, cũng không thể tại Vũ Thành ba mẫu đất này vượt qua được hắn. Về phần đồn cảnh sát, Vạn Thiên Hữu chỉ nói một câu theo lẽ công bằng mà chấp pháp, nghĩa là cả hai bên không ai đứng vững. Đã như vậy, cho dù Bùi Nguyên Minh có bối cảnh vững chắc, Thượng quan Kinh Hồng cũng tin tưởng mình có thể dẫm chết đối phương. Nếu không hoạt động được ở ngoài sáng thì hãy đến chỗ tối mà ra tay. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Tiền Bang 3.000 huynh đệ muốn dẫm chết một kẻ ngoại lai, mặc kệ đối phương là thế tử hay là đại thiếu, chắc hẳn đều không có gì khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Kinh Hồng khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm hút xì gà thở ra một hơi, nhàn nhạt nói: "Mau tìm ra địa chỉ của tên nhóc kia, sau đó đi nói với Lý phu nhân, chỉ cần nói chuyện đạo cụ đã bị thay đổi, thay đạn vào súng là do hắn đổi. Hắn là kẻ cầm đầu làm Lý Giai Âm bị thương, sau đó lại truyền lệnh của ta, tại phạm vi bên trong Vũ Thành, ai dám cho tên khốn kiếp họ Bùi kia làm chỗ dựa, chính là gặp rắc rối cùng ta, Thượng quan Kinh Hồng. Ta muốn tên tiểu tử kia nửa bước tại Vũ Thành đều khó đi." Thượng quan Kinh Hồng thần sắc lạnh lẽo, một kẻ ngoại lai, tự cho mình là mãnh long quá giang, lại bá đạo, hống hách, dám cùng hắn khiêu chiến sao? Nếu là như vậy, không ra oai phủ đầu với anh ta, về sau hắn Thượng quan Kinh Hồng còn thế nào có thể đi lại tại Vũ Thành này được chứ? Theo lệnh của Thượng quan Kinh Hồng, Trần Xu Hinh cùng những người khác cung kính mở miệng nói: "Vâng, chúng tôi đã hiểu." Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh để bọn người mục niệm xong, đem Trịnh Khánh Vân và những đồng học đều đưa về. Đồng thời anh yêu cầu bọn họ, khi có bất cứ vấn đề gì, lập tức gọi điện thoại ngay cho mình. Còn anh thì đem Trịnh Khánh Vân trở lại bệnh viện, xử lý vết thương xong, Bùi Nguyên Minh kêu người của Hàn Sâm tới bảo vệ, bản thân anh trở về căn cứ phủ đầu ba nghỉ ngơi. Ô, đúng lúc Bùi Nguyên Minh định nằm xuống nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, ngày mai sẽ quay lại giúp Trịnh Khánh Vân đi tìm công lý. Nhưng những tiếng gầm rú của ô tô từ xa đang đến gần. Giữa những tiếng gầm rú của ô tô mang theo hương vị cao cao tại thượng, còn có một loại kiêu ngạo quái dị lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh, năm chiếc Toyota hùng hổ dừng lại trước cổng trại căn cứ của phủ đầu bang. Và cái xe ở giữa hẳn là đã được đổ lại rất nhiều. Khi cánh cửa được mở ra, bên trong có một chiếc quan tài màu đen. Ngay sau đó, cánh cửa xe bật mở, hàng chục người đàn ông mặc võ phục phóng ra ngoài. Bọn hắn trực tiếp khiêng quan tài tiến vào căn cứ của phủ đầu bang với khí thế giết người, đằng đằng sát khí. Ai? Không biết đây là địa bàn của phủ đầu bang hay sao? Lại dám đến địa bàn của chúng ta gây sự? Bởi vì tiếng động cơ phát ra quá lớn, Hàn Sang ngay lập tức xuất hiện, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem đám người này. Dù sao nơi này là đại bản doanh của phủ đầu búa, có người tùy tiện xông vào như là muốn đánh vào mặt mũi của Hàn Sang. Mà Bùi Nguyên Minh cũng bị kinh ngạc, anh thay quần áo, thần sắc đạm mạc đi xuống. Làm cái gì? Các ngươi đang muốn làm cái gì? Chúng ta là người của phân hội Long Môn Vũ Thành. Ta là đại sư huynh phân hội Long Môn Vũ Thành, Lý Phi Quang. Ta nhận được tin tức có người cố ý thay đổi kịch bản giết chết, đem đạn đạo cụ bên trong đổi thành đạn thật, muốn sát hại em gái Lý Giai Âm của ta. Chuyện này nghi phạm phải cho chúng ta một lời giải thích. Một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen với một thanh trường kiếm đeo bên hông vào lúc này bước ra, vẻ mặt toát lên vẻ kiêu căng và ngạo mạn. Lúc này ánh mắt Lý Phi Quang quét qua Hàn Sâm, Hắc Hồng và những người khác với vẻ khinh thường. Dù sao hắn cũng đến từ phân hội Long Môn Vũ Thành. Long Môn vốn là mệnh danh là vua của đường phố. Đối với những đại lão trên đường này, người Long Môn tuyệt đối chướng mắt và coi thường. Vì vậy, khi nhận được tin có nghi phạm làm bị thương em gái mình, Lý Phi Quang mặc dù kinh ngạc vì người hiểm nghi, thế mà cùng phủ đầu búa lại có quan hệ với nhau, nhưng hắn cũng không có chút nào kiêng kỵ mà trực tiếp dẫn người lao đến đây. Dù sao Vũ Thành cũng là căn cứ địa của Long Môn, người bị thương hôm nay lại là nữ nhi của phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Vào tình huống này, hắn Lý Phi Quang, tự nhiên là muốn tới bắt người. Vừa nghĩ đến đây, Lý Phi Quang chỉ mặt Hàn Sâm cùng những người của Phủ Đầu Búa, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ người hiểm nghi cùng Phủ Đầu Búa các ngươi là có quan hệ như thế nào. Tóm lại, ta cũng mặc kệ người phía sau các ngươi là ai. Ta hôm nay đến đây chỉ có một việc, đó chính là để người hiểm nghi kia đi theo chúng ta. Nếu như không đi, chúng ta sẽ trực tiếp đánh chết, cho vào quan tài mang đi. Lần này nếu sư muội ta có chuyện gì bất trắc, ta liền dùng hắn lót đáy quan tài." Nói đến đây, Lý Phi Quang vung tay lạnh lùng nói: "Lên, cùng tiến lên đi. Ai dám chống đối, giết hết. Xảy ra sự tình gì, ta Lý Phi Quang chịu toàn bộ trách nhiệm." Chỉ tiếc người gánh chịu không được. Không đợi thủ hạ Lý Phi Quang ra tay, một bóng người gầy gò đã đi qua đám người của Hàn Sâm, đi đến trước mặt đám người đó. Sau đó không mặn, không nhạt, mở miệng nói: "Xem ra ngươi là ở đệ tử của phân hội Long Môn. Xem ra ngươi đã bị người ta lừa gạt. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi bây giờ mang theo người của ngươi cút ra ngoài. Ta coi như ngươi chưa từng tới đây." Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc: "Bằng không mà nói, ta coi như là ngươi đến đây tìm ta gây phiền phức. Ta sẽ đem một chân dẫm chết ngươi." Bùi Nguyên Minh rất ngạc nhiên khi biết cha của Lý Giai Âm thực sự là phân hội trưởng phân hội của Long Môn Vũ Thành. Chẳng qua, sự tình đã phát triển đến một bước này, anh cũng không có ý cầu hòa. Hơn nữa, bên kia đã sai trong chuyện này. Hiện tại Lý Phi Quang còn muốn chụp một cái tội danh lên trên đầu của anh. Bùi Nguyên Minh để hắn ngay lập tức cuốn xéo đi, không truy cứu trách nhiệm. Đây đã là xem tình cảm cùng Long Môn lắm rồi. "À, tiểu tử kia, ngươi chính là tên nhóc Bùi Nguyên Minh, đúng không? Căn cứ vào tin tức chúng ta có được, chính là tiểu tử ngươi thay thế đạn bên trong súng đạo cụ, muốn hại chết sư muội của ta. Ngươi đủ phách lối bá đạo sao? Đã phạm trọng tội còn không chịu bỏ trốn, thế mà còn dám đứng ra uy hiếp ta. Ngươi tính là cái gì?" Lý Phi Quang đáy mắt tràn đầy lạnh lùng: "Ta cho ngươi biết, tại Vũ Thành chúng ta ba mẫu đất này, ta Lý Phi Quang nếu nói mình là lão nhị, không có mấy người dám nói mình là lão đại. Ngươi dám cùng ta khiêu chiến là muốn tìm đến cái chết hay sao? Ta cho ngươi một cơ hội, bó tay chịu trói, cùng chúng ta trở về cho Lý phu nhân một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không mà nói, ta sẽ đánh chết ngươi rồi nhét vào trong quan tài, chúng ta cũng có thể có một lời giải thích. Làm can!" Hàn Sang bọn người giận tím mặt. Bùi Nguyên Minh là chủ tử của bọn hắn, bọn hắn làm thế nào có thể để cho Bùi Nguyên Minh bị người khác làm nhục chứ? Mà Bùi Nguyên Minh không có chút nào bị chọc giận, anh chỉ là một mặt châm chọc nhìn Lý Phi Quang, vô cùng bình thản: "Lý Phi Quang đúng không? Bây giờ quỳ lại ta tạ lỗi, rồi khăn gói cuốn ra. Ta không trách ngươi vu oan cho ta. Hãy nhớ rằng đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu bỏ lỡ xem như mất cơ hội." "Hả? Còn vu oan tội lỗi cho ngươi? Còn bỏ lỡ xem như mất cơ hội?" "Thượng quan tiên sinh đã nói, ngươi cái tên tiểu tử này chỉ thích giả vờ giả vịt. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Ngươi hiện tại không chỉ thích giả bộ, còn giả bộ không tin lời của ta." Lý Phi Quang một mặt âm dương quái khí mở miệng: "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ở đây giả thần giả quỷ với ta. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi chính là một kẻ ngoại lai, coi như ngươi là thiên vương lão tử, ngươi dám đả thương sư muội của ta, ta đều muốn ngươi trả giá đắt. Tất cả mọi người động thủ." Hôm nay Lý Phi Quang đến với một nhiệm vụ. Sau khi Lý phu nhân nhận được tin nhắn của thượng quan Kính Hồng gửi tới, bà ta đã hạ lệnh phải giết chết ai có thể mang tên khốn Bùi Nguyên Minh trở về, người đó là lập công đầu. Vì vậy sau khi nhận nhiệm vụ, Lý Phi Quang đã đưa người tới đây càng sớm càng tốt. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, mười mấy người mặc võ bào nam nữ đồng loạt xông ra, muốn trực tiếp bắt lấy Bùi Nguyên Minh đem hắn về chịu phạt. Bốp bốp bốp bốp. Bùi Nguyên Minh khoát tay ra hiệu bọn người Hàn Sang không cần ra tay. Sau đó chính anh một bước phóng ra, tát ra một đống cái tát. Với động tác của anh, lúc này không khí dường như đông cứng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, liên miên biển người bay tứ tung mà ra. Khi rơi xuống đất, nháy mắt toàn bộ đều là lớn tiếng kêu cha gọi mẹ. Những người này là đệ tử phân hội Long Môn Vũ Thần, tại Bùi Nguyên Minh trước mặt đều không chịu nổi một cái tát. Đồ khốn kiếp, người dám ra tay với người Long Môn chúng ta. Lý Phi Quang thấy cảnh này, nháy mắt giận tím mặt. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, chỉ thẳng vào mũi Bùi Nguyên Minh, giận dữ hét lên: "Ngươi có tin hay không, ta một kiếm bổ đôi ngươi ra làm hai." "Ngươi không xứng." Bùi Nguyên Minh đạm mạc cười một tiếng, sau đó anh sắc mặt bình thản, lấy ra một thẻ lệnh bài, bốp một tiếng, nện thẳng vào mặt của Lý Phi Quang. Lý Phi Quang vô thức đưa hai tay lên ôm lấy lệnh bài, và khuôn mặt thất thần của hắn ta lập tức đờ đẫn trong giây phút tiếp theo. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào tấm lệnh bài này, trong lúc nhất thời không biết mình nên biểu hiện như thế nào. Bởi vì hắn xuất thân từ Long Môn, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra nó là cái gì. Long Môn, chấp pháp đường, đường chủ. Vài chữ đơn giản giống như ánh sáng lạnh lẽo ngàn năm, trực tiếp đóng băng cả người Lý Phi Quang. Hắn khóe mắt run rẩy, toàn thân cứng đờ, vô thức nói: Ngươi là chấp pháp đường, đường chủ. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc đi lên phía trước, vươn tay vỗ vỗ má phải của Lý Phi Quang. Không sai, ngươi rất thông minh. Lời nói của Bùi Nguyên Minh chấn động thân thể Lý Phi Quang, khiến hắn cảm thấy lòng bàn chân ớn lạnh. Vốn dĩ hắn ta muốn nói điều gì đó tàn nhẫn, hòng duy trì tôn nghiêm của chính mình. Nhưng là giờ phút này, thân thể của hắn lại nói cho hắn biết, hắn căn bản không có cách nào chống lại người trước mắt này. Chấp pháp đường, đường chủ. Cái này 5 chữ đủ để đè chết 99% người của Long Môn. Lạch cạch. Nháy mắt sau đó, Lý Phi Quang vội vứt kiếm, vô thức quỳ bịch trên mặt đất. Cơ thể hắn hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình, và hắn không thể không run rẩy lên vào lúc này. Nói đi, đến cùng là ai sai ngươi đến đây? Đến cùng là ai để cho ngươi cài lên người ta tội danh như vậy? Lý Phi Quang mí mắt nhảy dựng lên, giờ phút này chỉ có thể vô thức lắp bắp: Là Lý Phu Nhân. Thực sự là Lý Phu Nhân. Buổi tối hôm nay, người của Thượng Quan Kính Hồng gọi cho Lý Phu Nhân một cuộc điện thoại, nói là ngài đổi đạo cụ súng đạn. Lý Phu Nhân mặc dù không quá tin tưởng, nhưng là bà cũng rất tức giận. Bà ta cho rằng chuyện của sư muội cần càng nhiều người gánh chịu trách nhiệm, cho nên bà ta mới phân phó tôi đến đây. Bà ta nói không quan tâm ngài có đúng hay là oan uổng hay không, đều muốn đem ngài mang về. Ô, cường thế như vậy sao? Không thèm nói đạo lý như thế sao? Một chút đạo lý đều không muốn nói rồi. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc. Vậy thì Lý Phu Nhân đáng kính của ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Lý Phi Quang mí mắt trực nhảy, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vô thức nói: Bên trong Lạp Đại Tửu Điếm của Vũ Thành. Đêm nay là đại tiệc sinh nhật của Lý Phu Nhân. Tôi thực sự chuẩn bị định lấy ngài làm quà. Nói đến đây, Lý Phi Quang sắc mặt sạm đen lại, vội bụng lấy miệng của mình. Đã biết thân phận của người trước mặt, tại sao lại ngu ngốc nói như vậy chứ? Quà cái rắm của hắn đó. Nữ nhi thụ thương, chân tướng sự việc còn không điều tra ra được. Một cô gái vô tội bị oan, còn không cho một câu trả lời, thế mà còn không biết xấu hổ khi tổ chức tiệc sinh nhật. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, chắp hai tay sau lưng bước ra ngoài. Nói như vậy, ta liền đi chúc thọ giúp vị Lý Phu Nhân này. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Lý Phi Quang mí mắt nhảy dựng, nhưng hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, không dám nói lời vô nghĩa. Nửa giờ sau, bên trong Thượng Lạp Đại Tửu Điếm Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh hai tay chắp sau lưng, thần sắc đạm mạc đi về phía trước. Lý Phi Quang run rẩy đi sau lưng Bùi Nguyên Minh, muốn nói cái gì đó nhưng hắn lại không dám mở miệng. Đi qua đại sảnh khách sạn sang trọng và tao nhã, chẳng mấy chốc Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp đi tới một hành lang lát đá cẩm thạch. Bên trong hành lang là một cánh cửa nặng ngọc, và bên trong là phòng tiệc VIP của Đại Tửu Điếm. Nghe nói đêm nay Lý Phu Nhân tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Mặc dù vậy, con gái bà ta vẫn đang điều trị trong bệnh viện và chưa khỏi bệnh. Nhưng đối với Lý phu nhân, tiệc sinh nhật của bà ta mới là quan trọng nhất. Bữa tiệc sinh nhật này không chỉ là ăn mừng, quan trọng nhất là nhân cơ hội này được đi chào hỏi một số đại nhân vật ngày bình thường bà ta khó có thể gặp. Như vậy mới có thể duy trì thân phận và địa vị của bà ta trong giới thượng lưu vũ thần. So với bữa tiệc sinh nhật này, sinh tử của con gái làm sao có thể so sánh được chứ? Mà lúc này đây, cửa đại sảnh đã đóng lại, nhưng ở cửa hành lang vẫn còn mấy cái bàn. Ngoài một số đồ lưu niệm, còn 7-8 cô gái lịch sự đang đợi những vị khách đến muộn. Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc mắt nhìn, nhưng không có thấy bóng dáng Lý phu nhân. Anh liền tự mình đi về phía đại sảnh. Dừng lại! Ngươi là ai? Ngươi có thư mời sao? Bùi Nguyên Minh đang định đẩy cửa bước vào, sau lưng liền vang lên một tiếng khiển trách. Bùi Nguyên Minh quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ nhân vóc người cao gầy, khuôn mặt như được làm bằng nhựa, một vẻ vên mặt thất hàm sai khiến đang nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hai tay trống không, biểu lộ trên mặt nàng càng thêm ghét bỏ. Ngươi là ai? Ai nói ngươi tới nơi này? Không biết tối nay là tiệc sinh nhật của phu nhân phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành hay sao? Đây không phải là nơi con chó con mèo bên đường có thể đi vào. Trong lúc nói chuyện, cô ta còn ném cho Lý Phi Quang một ánh mắt xem thường. Vị đại sư phân hội Long Môn Vũ Thành giờ phút này bị làm nhục, cúi đầu xấu hổ khiến cô ta không nhận ra. Cô ta chỉ nhận thấy là Bùi Nguyên Minh cùng Lý Phi Quang xem như con chó con mèo tới đây để ăn trực. Ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức cút đi. Bằng không mà nói, tay chân của các ngươi liền sẽ bị người của chúng ta đánh gãy. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ vỗ tay, lập tức nhìn thấy vài nam nữ mặc võ bào từ trong góc đi ra. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 478. Bùi Nguyên Minh không thèm nói chuyện mà thờ ơ nhìn vào điện thoại. Trên màn hình điện thoại có ảnh chụp màn hình khuôn mặt của nhóm người đã từng đánh Trịnh Khánh Vân. Mục niệm xong đã làm đầy đủ, rồi đưa cho Bùi Nguyên Minh tất cả hình ảnh chụp màn hình của nhóm Lý phu nhân, còn chuẩn bị tất cả thông tin cá nhân của mỗi người. Xem một lúc, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt như được đúc bằng nhựa, vên mặt hất hàm sai khiến của cô ta, thản nhiên nói: Người tên là Trần Kỳ, đệ tử phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, đệ tử tùy tùng tùng riêng của Lý phu nhân. À, lại có thể điều tra rõ ràng tên cùng thân phận của ta sao? Xem ra vì muốn được trà trộn vào để ăn trực, có vẻ như ngươi đã tìm hiểu rất kỹ nhờ. Nghe được Bùi Nguyên Minh chỉ ra mình là đệ tử tùy tùng, Trần Kỳ lúc này cũng không hề xấu hổ, ngược lại là cảm thấy tự hào, trên gương mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nếu đã biết thân phận của lão nương ta, còn không mau cuốn xéo đi. Bằng không mà nói, chỉ một lời nói của ta liền có thể phế bỏ ngươi. Hai tên nhà quê dám đến chỗ nhà giàu của chúng ta, còn chuẩn bị đi ăn trực. Các ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem mình có tư cách này hay không. Hiển nhiên, làm tùy tùng và kiêm thư ký cho Lý phu nhân, Trần Kỳ biết ai tới dự tiệc sinh nhật, ai không đủ tư cách đến đây, Trần Kỳ đều rõ ràng. Cho nên cô ta liếc mắt đều nhìn ra, loại người như Bùi Nguyên Minh này chắc chắn không có tư cách cầm tới thư mời. Mấy nữ nhân tiếp khách giờ phút này gương mặt đều lộ ra mỉa mỉa mai, và đôi mắt xinh đẹp của họ đều toát ra sự khinh thường đối với những kẻ nhà quê này. Hiển nhiên, các nàng đều cho rằng một kẻ nhà quê như Bùi Nguyên Minh kia trông buồn cười vô cùng. Loại sinh nhật đẳng cấp này, thân phận của khách mời phải được kiểm tra. Không phải con chó con mèo ven đường nào cũng có thể tùy tiện trà trộn đi vào. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh mặc quần áo bình thường, nhìn thế nào cũng không phải những thế tử đại thiếu đeo vàng bạc đầy mình kia. Trần Kỳ thấy đám người này làm thế nào có khả năng coi trọng bọn họ cho được chứ. Bùi Nguyên Minh quay đầu nhìn lại Lý Phi Quang, lúc này đang gục đầu bên cạnh, nhẹ giọng nói: Người như các ngươi đều không có lễ phép như thế sao? Ngươi đã quên quy củ của Long Môn rồi sao? Lý Phi Quang cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng Trần Kỳ nghe thấy từ Long Môn nhịn không được xì một tiếng rồi bật cười, Long Môn, một tên nhà quê lại muốn nói hai chữ Long Môn ở trước mặt ta sao? Ngươi không biết Lý phu nhân chúng ta chính là phu nhân phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành sao? Long Môn 36 phân hội bằng phân hội Vi Tôn Vũ Thành của chúng ta sao? Mặc kệ ngươi cùng phân hội Long Môn ở nông thôn nào đó có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, nơi này của chúng ta các ngươi cũng không có tư cách đi vào đâu. Muốn tham gia sinh nhật phu nhân của chúng ta ít nhất cũng phải là phân hội trưởng Long Môn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ta bây giờ không phải. Ôi ôi ôi, còn bây giờ không phải, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình trong tương lai có hy vọng là phân hội trưởng của Long Môn sao? Trần Kỳ âm dương quái khí nói lên. Phì, cũng không soi mặt vào nước tiểu xem lại mình, còn muốn làm phân hội trưởng phân hội Long Môn nữa chứ. Nếu có đầu thai trong vườn 18 kiếp nữa, ngươi cũng sẽ không có cơ hội nào đi. Xéo đi nhanh lên, không nên ở chỗ này chướng mắt của ta. Bùi Nguyên Minh nhíu nhíu mày, mặc dù Trần Kỳ thái độ làm cho anh rất khó chịu, anh nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Hôm nay ngươi cũng động thủ với Trịnh Khánh Vân, đúng không? Trịnh Khánh Vân? Trần Kỳ sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. À, ngươi là người mà tiểu tiện nhân kia tìm đến ta. Thế nào? Bị chúng ta đánh cho còn chưa đủ, hôm nay lại tìm người đến đây bị ta hành hạ nữa hay sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, cứ trực tiếp nói ra, nói cho ta biết ngươi có động thủ hay không là được rồi. Lý phu nhân Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp buông tha, những người động thủ khác Bùi Nguyên Minh tự nhiên cũng sẽ không nhân từ. Ô ô, đầu năm nay tại Vũ Thành một mẫu ba phần đất này, thế mà còn có người dám can đảm chất vấn ta. Trần Kỳ cười nhạo một tiếng với biểu cảm giễu cợt trên khuôn mặt sau khi đã giải phẫu thẩm mỹ. Không sai, ta đã đánh nó thì sao? Chẳng những ta tát ba cái bàn tay, ta còn đạp nó một chân. Thế nào, cảm thấy ta xuống tay quá nhẹ sao? Ta cho ngươi biết, một con tiểu tiện nhân thế mà cũng dám cùng Lý phu nhân không qua được. Trước mặt Lý phu nhân cũng không biết hai chữ kính sợ viết như thế nào, không biết tôn ti là cái gì, nó nên có kết thúc như vậy. Mà ta cho ngươi biết, sự tình này vẫn chưa xong đâu. Đợi đến tiệc của phu nhân tối nay kết thúc, chúng ta sẽ còn đi bệnh viện thu thập Trịnh Khánh Vân một thật tốt một lần nữa. Phu nhân đã nói, nếu như tiểu tiện nhân kia không quỳ xuống nhận lỗi, chúng ta sẽ khiến nó hối hận khi đã đến thế giới này. Thế nào, ngươi một tên nhà quê, hôm nay tới muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Hay là ngươi cho rằng mình là Ngô Tam Quế, giận dữ tới cửa vì hồng nhan của mình sao? Ngươi có tư cách này sao? Đang nói chuyện, Trần Kỳ nhếch miệng cười và liên tục vỗ tay. Đột nhiên có một ít đệ tử từ phân hội Long Môn Vũ Thành tiến ra. Những người này có thân hình cao lớn vạm vỡ, động tác như muốn trục xuất Bùi Nguyên Minh. Những nữ nhân xinh đẹp chào đón khách cũng nghiêng người tới lui với nụ cười châm chọc. Người nghèo họ đã thấy nhiều rồi, loại người không có tiền, không có địa vị, thích giả tạo so đo thì mới là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Theo nhận thức của họ, những người này thậm chí không có tư cách để theo đuôi các nàng. Chỉ có Lý Phi Quang thân thể vẫn đang run rẩy. Hắn biết rõ Bùi Nguyên Minh thân phận cao quý và thực lực đáng sợ như thế nào. Thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám mở miệng nhắc nhở những người kia. Mà mắt nhìn thấy Lý Phi Quang run rẩy, Trần Kỳ đám người dùng ánh mắt càng thêm khinh thường. Nhà quê, đúng là nhà quê, mới bị mắng chửi có vài câu, bị mấy tử đệ Long Môn uy hiếp một chút, liền bị hù dọa đến run rẩy cả người lên. E rằng không bao lâu nữa, bọn họ chắc chắn đều sẽ quỳ rạp xuống, đúng không? Chẳng qua cũng đúng thôi, tử đệ ngoại môn Long Môn đều là nằm trong top 10. Hai người run lên vì sợ cũng là một điều hợp lý. Khi nghĩ đến đây, Trần Kỳ đám người con ngươi càng thêm mỉa mai. Khách khứa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh, hiển nhiên bọn họ đang mong chờ cảnh Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang sợ hãi quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nhìn đối phương. À, tên nhà quê, ánh mắt của người rất không tệ. Thật là kinh khủng, thật là thờ ơ, mà thật là giết người. Ngươi chẳng lẽ làm bảo vệ mấy năm ở Học viện Điện ảnh Truyền hình Yến Kinh rồi có học qua diễn xuất hay sao? Trần Kỳ không chút sợ hãi, một mặt đắc ý nhìn xem Bùi Nguyên Minh.

mỉm cười đặt trên bàn đầu giường của Trịnh Khánh Vân. Mặc dù Bùi Nguyên Minh có thể tự mình nấu ăn, nhưng hiện tại không có điều kiện như vậy, nên gọi món bên ngoài đã trở thành kỹ năng cần phải có gần đây của anh. Anh rể, tay em đau, anh đút cho em ăn đi. Trịnh Khánh Vân lúc này vẻ mặt yếu ớt nói. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không nên lời, liếc nhìn cô đang cầm điện thoại lướt lướt, thở dài nói. Lớn như vậy còn cần người đút sao? Không sợ sau này không lấy được chồng sao? Dừng lại đó. Trịnh Khánh Vân khịt mũi, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Em không muốn kết hôn, bởi vì sau đó sẽ không có được anh rể chăm sóc. Bùi Nguyên Minh trực tiếp vỗ vỗ nhẹ trán của Trịnh Khánh Vân nói. Không được anh rể chăm sóc là có ý gì? Ngay như cô cưới chồng, ta sẽ chết sao? Trịnh Khánh Vân biểu môi. Em mặc kệ, không quan tâm. Anh rể sẽ phải lo cho em. Em đã quyết định, nếu sau này có lấy chồng, em sẽ tìm người theo tiêu chuẩn giống như anh rể của em bây giờ. Em sẽ không kết hôn nếu em không tìm được người giống như anh rể. Bùi Nguyên Minh bật cười nói. Dựa theo tiêu chuẩn của ta, cô cho rằng mẹ cô sẽ không đánh gãy chân của cô sao? Hơn nữa một người đàn ông tốt như ta không phải muốn tìm liền có thể tìm đâu. Ta là người tốt duy nhất trên thế giới, không có dấu chấm phẩy, cũng không có chi nhánh nào cả. Em mặc kệ, nếu không tìm được người giống như anh rể, em liền không lấy chồng. Em sẽ dính chặt vào anh rể. Trịnh Khánh Vân lầu bầu. Sau đó cô đặt điện thoại xuống, đau lòng sờ sờ đầu của Bùi Nguyên Minh. Anh rể, em xin lỗi, em lại gây sự với anh rồi. Đừng nói cho chị gái em và mẹ, em đã xảy ra chuyện như thế này. Nếu không họ nhất định sẽ gây rắc rối với anh rể đó. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ theo ý của cô. Bùi Nguyên Minh im lặng, tránh né tay của cô em vợ, thở dài nói một tiếng. Chẳng qua cô cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai Lý phu nhân bọn hắn sẽ đến xin lỗi cô và bồi thường. Cô cứ nhận tiền, nhưng đừng để cho chúng ra đi một cách dễ dàng. Đừng ngần ngại nói nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào. Vào thời điểm quan trọng này, dù yêu cầu đó có quá đáng đến đâu, bọn họ cũng sẽ phải đồng ý mà thôi. Trịnh Khánh Vân chớp chớp mắt. Anh rể, em... Bùi Nguyên Minh biết Trịnh Khánh Vân mềm lòng, lúc này mới thở dài nói. Ta biết tính tình của cô là lấy ơn báo oán, nhưng cô nên biết rõ, những người như vậy không dạy cho bọn họ một chút bài học, cho bọn hắn biết trời cao đất rộng như thế nào, cho bọn hắn biết vương pháp cùng phép tắc như thế nào. Về sau sẽ chỉ có nhiều người hơn dưới tay bọn hắn ăn thiệt thòi và đau khổ. Cho nên dù chỉ là để cho bọn họ nhớ lâu, cô cũng không thể nhân từ được. Hãy để họ làm bất cứ điều gì mà họ phải làm. Sau khi Trịnh Khánh Vân do dự một chút, vẫn là nói. Anh rể, đừng lo lắng, em sẽ dạy dỗ tốt bọn họ. Bất quá đã nói như vậy, Trịnh Khánh Vân giờ phút này không có gì để trong lòng. Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Khánh Vân, Bùi Nguyên Minh thở dài. Đôi khi anh nhịn không được cảm thán, tính tình hai chị em nhà này chẳng giống mẹ của cô ta chút nào. Tính cách nửa điểm thua thiệt cũng không bao giờ chấp nhận của Thanh Linh. Thế mà có thể sinh ra hai cô con gái có nhân phẩm tốt như vậy. Chỉ có thể nói là tổ tiên đã có tích đức. Hiện tại Bùi Nguyên Minh cũng biết mình không thể tiếp tục cùng Trịnh Khánh Vân đùa theo kiểu này nữa. Anh thở dài nói. Được rồi, ta sẽ không làm cô khó xử nữa. Đừng lo lắng, bọn họ đã chấp nhận bài học của họ mà họ đáng phải nhận. Cô có thể để cho bọn họ quỳ một ngày cũng được. Được rồi, em nghe lời anh rể. Trịnh Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng. Sau đó cô nhớ ra một chuyện khác nói. Anh rể, giai âm như thế nào rồi? Em nghe nói cô ấy luôn luôn trông có vẻ uể oải đờ đẫn, như thể cô ấy đã trở thành một kẻ đần độn. Chẳng lẽ thực sự là do em bắn sao? Sau khi nói về chuyện của mình xong, cô gái tốt bụng này không thể không bắt đầu quan tâm đến bạn của mình. Ta không biết. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nhưng phát bắn của cô không ảnh hưởng quá nhiều đến cô ấy đâu. Cô ấy cũng không bị bệnh gì hết. Hả? Thế cô ấy bị sao? Trịnh Khánh Vân sửng sốt, giật nảy cả mình. Cô ấy không phải chỉ sợ hãi thôi sao? Làm sao có thể không chữa khỏi chứ? Bùi Nguyên Minh cười cười nói, lần bắn kia chỉ là bị thương ngoài da, dĩ nhiên có chút kinh hãi, nhưng làm sao có thể sợ hãi đến như vậy? Chỉ là cho dù bác sĩ hay y tá

tiêu tốn 1 tỷ. Quá đáng. Ti Thanh cười mà không phải cười, nhún vai, một mặt móng lạnh mở miệng. Ở Vũ Thành, thậm chí là Tây Bắc Đại Hạ, chưa từng có người dám tới gặp mặt ta đòi nợ. Ta không trực tiếp cho người giết ngươi, đã là cho ngươi rất nhiều mặt mũi rồi. Bây giờ ta đã lùi lại 1000 bước, mời ngươi chơi một trò chơi nhỏ với ta, ngươi cũng không muốn chơi. Thế nào, xem thường chúng ta sao? Nói đến đây, Ti Thanh cũng nhàn nhạt quay đầu. Mặc dù vẫn đang ngồi, nhưng cô ta có một cử chỉ như coi thường chúng sinh và tỏ vẻ khó chịu, vên mặt hất hàm sai khiến. Cái này... Trần Tuyết Dương vẻ mặt rối rắm. Cô biết, nếu không đồng ý yêu cầu của Ti Thanh lúc này, nhất định sẽ khiến đối phương tìm cớ trở mặt. Nhưng nếu cô đồng ý, tiền tỷ của cô sẽ bốc hơi. Lúc này Trần Tuyết Dương, người tự cho mình là người có kinh nghiệm trong giới kinh doanh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng khi Trịnh Tuyết Dương đang ở trong tình thế khó xử, một bóng người bước tới, vươn vào tay ôm lấy cô, sau đó cười nhẹ nói, để anh làm. Bộ Nguyên Minh đi tới trước mặt mọi người, hờ hững cười với Ti Thanh nói, Ti Thanh tổng đúng không? Ván này ta thay Trịnh tổng chơi với ngươi. Trong sân một thanh ngưu, một đầu hoàng ngưu, ta chọn thanh ngưu thắng, không có vấn đề gì chứ. Ti Thanh từ chối cho ý kiến, nhìn Bùi Nguyên Minh sau đó cười khẽ. Một vệ sĩ nho nhỏ có tư cách thay mặt Trịnh tổng thay đưa ra quyết định hay sao? Những nam nữ mặc đồ tung khẩu khác cũng cười thành tiếng, tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mỉa mai đùa cợt. Một tên vệ sĩ nho nhỏ sẽ giả vờ giả vịt như thế nào đây? Hắn nghĩ mình là một bình vương trở về hay là chiến thần trong truyền thuyết trở về thế? Nghĩ mình là ai mà dám làm náo động như vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hắn xứng sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng ra, Trần Tuyết Dương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng giờ phút này tên đã lên dây, không inter là không được. Dù trong lòng cô có muôn vàn điều không muốn, nhưng giờ phút này Trần Tuyết Dương cũng chỉ có thể nghiến răng trầm giọng nói, những gì Bùi Nguyên Minh nói đại biểu cho lời nói của ta. Anh ấy có thể đặt cược thay cho ta. Tốt, vậy liền cược. Ti Thanh cũng cười nhẹ, hy vọng Trịnh tổng quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Các ngươi ủ phân trâu săn, ta liền ép hoàng ngưu. Hiện tại, Ti Thanh còn chưa kịp nói xong, một giây tiếp theo liền nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một bước phóng ra, đoạt lấy súng từ một tên vệ sĩ, sau đó hướng về phía đấu trường bên trong bóp cò, đầu cũng không thèm quay lại. Bang! Với một tiếng động lớn, hoàng ngưu đổ vào trong vũng máu bên trong. Bùi Nguyên Minh từ nòng súng thổi ra khói xanh, nhẹ nói, thanh ngưu còn sống, hoàng ngưu đã chết, cho nên thật xin lỗi Ti Thanh tổng, ván này ngươi thất bại. Toàn trường một trận thất kinh, mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, không ai nghĩ tới có người dám dùng phương thức như vậy đối phó với Ti Thanh. Phải biết chỉ có Ti Thanh là luôn dùng cách này để bắt nạt mọi người. Đây là lần đầu tiên có người dám dẫm lên mặt của Ti Thanh như vậy. Trịnh Tuyết Dương cũng là hơi sững sờ, thần sắc có chút hoảng hốt. Hiển nhiên nàng không nghĩ ra Bùi Nguyên Minh khi làm việc lại đơn giản đến mức thô bạo như vậy. Chỉ là mọi thứ đã xảy ra rồi, giờ phút này nàng có nói cái gì cũng thay đổi không được. Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, Trần Tuyết Dương lúc này cũng chỉ có thể ép buộc mình bình tĩnh lại, đứng ở phía sau Bùi Nguyên Minh. Ngươi, đồ khốn kiếp, ngươi lại dám tại đấu trường, dám động dao động súng, dám trực tiếp giết chết trâu của Ngũ Di Thái, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Toàn trường đám người một phen kinh hãi, nhóm nam nữ mặc quần áo tung cẩu lăn lộn qua bàn cà phê trước mặt rồi đứng dậy. Vài tên vệ sĩ trực tiếp rút súng từ trên eo ra, mở chốt an toàn với ánh mắt đầy sát khí nhắm vào hai người Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, các vệ sĩ và bảo vệ số 4 phía cũng nhận được tin nhắn, và những người này cũng lần lượt phóng đến với vũ khí của họ trên tay. Cũng có một vài người đang nắm giữ những con chó săn cao lớn trong tay vội vàng quay lại. Tiếng bước chân, tiếng chó sủa và tiếng súng mở khóa an toàn roàn roạt hòa vào nhau, có thể gọi là một âm thanh náo loạn ảnh hưởng tới thần kinh của tất cả mọi người. Dường như tình cờ có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Khí tức đằng đằng sát khí này